Chương 286, mới người mạnh nhất. Ai nha, cảm ơn ngươi rồi, nhận lấy tổ bụ ảm, hài treo ở bên hông, sau đó cười ha hả đem sủ gạ bế lên. Không thể không thừa nhận, sủ gạ kỳ thật dài vẫn là rất đáng yêu. Sớm nhất thời điểm hài có một ít xa lánh nàng, chủ yếu là bởi vì năng lực của nàng quá mạnh. Chỉ cần nàng không mang lấy hải lâu thạch vòng tay, thật nói không chính xác mình lại biến thành cái dạng gì, chủ yếu nhất là, nàng cái này thuộc về pháp tắc loại kỹ năng, nếu là đem hải biến thành đồ chơi, không có người sẽ nhớ kỹ hắn đây mới là chủ yếu nhất. Nói cách khác hắn sẽ trực tiếp đoạn mất cùng thế giới này liên hệ. Cho nên hải nội tâm nhiều ít là có một ít sợ hãi nàng, bất quá theo hai người càng ngày càng thuần thục, cùng một chỗ thời gian QNZ càng ngày càng dài. Loại kia sợ hãi QNZ liền dần dần biến mất. Trên thực tế, Suga trên thế giới này thân nhân duy nhất liền là Monet, mà bây giờ Monet đều là hải nữ nhân, nàng tự nhiên cũng sẽ không đối hải có cái gì báo thù loại hình ý nghĩ. Uy, ngươi đây là cái gì động tác? Ngươi cho ta là tiểu hải tử sao? Ta nhưng đã 22 tuổi, vẫn là nói ngươi liền đối ta thân thể này cảm thấy hứng thú, ngươi cái này biến thái. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị đối ta làm cái gì sao? Nhìn xem hái đem mình bế lên dáng vẻ, Suga vừa hướng hài đảo bì ạ tiểu gặng, vừa hướng hắn nói. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, tiểu thí hải. Nhìn thoáng qua đáng yêu Suga, hài không khỏi liếc nàng một cái, sắc thực hiện tại Suga dài khiến người ta cảm thấy rất lấy vui, bất quá hắn cũng không cho phép chuẩn bị chơi cái quỷ gì cha nhân vật đóng vai loại hình, hắn đối với những cái kia phát dục tốt đẹp muội tử cảm thấy hứng thú. Đối Suga, chỉ là cảm giác nàng rất đáng yêu thôi. Ta đối với cái này đến là không có ý kiến gì, các ngươi nhìn xem xử lý liền tốt. Nghe được Hải cùng Suga ở nơi đó ầm ĩ, lúc này mò nẹt cu nở dê cười ha hả đi tới. Đương nhiên, tất cả mọi người biết ba người này chỉ là đang nói đùa, Hải cũng không phải là người như vậy. Đương nhiên, nếu như Suga nếu là có lớn lên biện pháp, khả năng liền muốn khác nói. Hải các nữ nhân vào lúc này đều đi tới. Gia nhập vào nói đùa không khí bên trong, mà chính phủ chín mấy người thì đi từ từ hướng về phía lối ra nơi đó. Cầm đầu dĩ nhiên chính là Zobluxi, coi như hắn ở chỗ này thời gian tu luyện đã rất lâu rồi, nhưng là hắn thật là càng tu luyện, liền càng cảm giác hải cường hãn. Đây không phải dựa vào cái gì ý chí hay là quyết tâm liền có thể siêu việt, thực lực của hắn, đúng là mạnh có một ít không hợp thói thường, giống là chiến đấu như vậy. Bọn hắn tại gần nhất nửa năm này ở giữa huấn luyện qua rất nhiều lần, lúc mới bắt đầu nhất, hải đối đầu cái này hai đa mở người, nếu như không sử dụng kiếm kỹ, còn rất khó thủ thắng. Đương nhiên, cái này là đối phương không có nương tay, mà hải có lưu thủ tình huống dưới. Thế nhưng là tại 3 tháng trước hải liền đã không cần đao, hắn một cái đại kiếm hào, bằng vào bắt đầu liền có thể ngạnh hãn bọn hắn cái này hai đa mở người, sau đó tại 2 tháng trước. Hải có vẻ như nắm giữ một loại nào đó dịch chuyển không gian lực lượng, đến tận đây bọn hắn xem như triệt để không có đánh bại Hải cơ hội. Nhưng là cùng Hải giao thủ, đối bọn hắn lịch luyện vẫn là rất trọng yếu, bởi vì bọn hắn mỗi một lần sau khi giao thủ, đều sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, đây cũng là cùng Hải giao chiến nguyên nhân chỗ. Mà Hải sở dĩ sẽ thay đổi mạnh như vậy, chủ yếu cũng là bởi vì hắn đem ba cái kia nhìn chúng nhận thuật học xong, bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ một tổ. Phi lôi thần cùng ế thổ chuyển sinh. Bất quá ế thổ chuyển sinh, hiện tại còn không có tác dụng gì, bởi vì liền trước mắt tới nói, hắn cũng không muốn tại thế giới hoan tỷ hệ sở bên trong, động những cái kia vua hải tặc trong thế giới cao thủ thi thể. Cho nên vật này là bị hắn phong ấn. Về phần bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ cùng phi lôi thần, kia liền dễ nói hơn nhiều, mặc dù bọn chúng rất thần kỳ, nhưng nói trắng ra là vẫn là kỹ năng mà thôi. Hải chỉ phải học được, liền có thể trực tiếp thêm đến mắt gốc. Bát môn độn giáp âm dương hải kỳ mòn tổ, hết thể bát đạo cửa, bất quá cùng hải trong tựa nở dê tượng học xong về sau, liền có thể trực tiếp mở bát môn, sau đó tăng lên đẳng cấp chỉ là tăng lên chỉnh thể lực lượng khác biệt. Bát môn độn giáp âm dương hải kỳ mòn tổ trước cấp 80, là mỗi 10 cấp, có thể học được một môn. Thì như nói bát môn độn giáp âm dương hải kỳ mòn tổ lẹ vèo 1 đến lẹ vèo 10, liền là mở cửa. Sử dụng về sau, thể lực tiêu hao gấp bội, nhưng là lực lượng cùng tốc độ gấp bội. 11 đến lẻ và 20 liền là hưu môn, mở ra về sau, lần nữa gia tăng gấp đôi thể lực tiêu hao, nhưng là hạ kỳ tốc độ khôi phục, tại hồ cả thế giới ở trong liền là trả cờ dạ tốc độ khôi phục, sẽ tăng lên gấp đôi, thuộc về bán máu hồi làm chiêu thức. 7 cồn vợ ở, cầu châu 3 lẻ và 21 đến 30 có là xuống cửa, tăng lên về sau công, nhanh lần nữa gấp bội. Lẻ vèo 31 đến lẻ vèo 40 là thương môn, tăng lên về sau công, nhanh lần nữa gấp bội. 41 lẻ vèo 50 là đóng cửa, tăng lên về sau, công, nhanh lần nữa gấp bội. 51 lẻ và 60 gọi là cảnh cửa, mở ra về sau, công, nhanh lần nữa gấp bội, bất quá cái này đã đang tiêu hao sinh mệnh lực. 61 lẻ vèo 70, gọi là kinh môn, cũng chính là hải vừa rồi mở ra môn kia, mở ra về sau, công, nhanh lần nữa gấp bội. 71 lẻ và 80 gọi là tử môn, cũng là trên lý luận tối cao cửa, mở ra về sau, công, nhanh lần nữa gấp bội, nhìn đến nơi này, đoán chừng liền sẽ có người nói. Cái này bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ kỳ thật nhìn cũng không phải rất mạnh a, dù sao gấp bội tăng gấp bội, từ mở cửa bắt đầu, hết thể cũng liền chỉ lật ra 7 lần mà thôi, chung vào một chỗ liền là gấp 7 chứ sao. Kỳ thật không phải, bởi vì thêm, không phải gấp 7, mà là 7 mét vuông. Bởi vì bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ là cờ ân ở một môn mở, tỉ như nói hai lúc bắt đầu là một, mở mở cửa, liền biến thành hai. Nếu như mở sinh môn, không phải biến thành 3, mà là biến thành 4, thương môn liền là 8, đóng cửa liền là 16, cảnh cửa liền là 32, kinh môn liền là 64, tử môn liền là 128. Ngẫm lại mãi tổ gai, hắn đúng là có được ảnh cấp sức chiến đấu, nhưng là bắt môn toàn bộ triển khai mãi tổ gai lại là có được so ngũ ảnh chung vào một chỗ còn cường hãn hơn gấp mấy chục lần. Lực lượng. Cái này tất nhiên là đã đạt đến bản thân mình 128 lần lực lượng. Mà hải có thể tăng gấp bội lực lượng thật là nhiều lắm, lôi độn trả cờ giả hình thức, có thể lật gấp 3 lực lượng, xây mệ kỳ cản có thể tăng gấp đôi lực lượng, bật sổ sổ củ hạ kỳ lại 220, nói cách khác nếu như bây giờ hải sức chiến đấu toàn bộ triển khai. Tỷ như nói lực lượng của hắn là 1, mở ra lôi độn trả cờ giả hình thức biến thành 3, lại mở ra xây mệ kỳ cản biến thành 6. Lại mở ra bật sổ sổ củ hạ kỷ biến thành 13.2, mà tại cơ sở này bên trên nếu như hắn lại mở tử môn, cái kia chính là 1690 lần, hắn hiện tại dưới trạng thái bình thường lực lượng cùng tốc độ. Nếu như lại mở ngoa ngoa no gấp trăm lần nhanh kia thân thể của hắn liền hỏng mất.